Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Bình, chương 67. Hôm sau Đạm Đài Tuyền Ki đi làm. Mạc Tử Hàm đương nhiên là dính theo nàng như vệ sĩ. Hai người đi vào thang máy. Bấm số 23. Sau đó dịu dàng nhìn đối phương. Chờ thang máy đến. Mà lúc này ở phía trên cửa thang máy không xa, Đạm Đài Dạ Vũ đang giằng co cùng Lâu Hướng Tịch. Chị để cho tôi về phòng làm việc của mình a. Lâu Hướng Tịch cau mày. Trừng mắt nhìn Đạm Đài Dạ Vũ. Quả thực cô bị tức đến chết rồi. Sao có thể như vậy? Cứ muốn hôn môi với nàng mới cho vào văn phòng. Đạm Đài Dạ Vũ nheo mắt. Bá đạo nhìn cô, kéo lấy tay cô. Nhanh lên, Lâu Hướng Tịch phình miệng, nhìn thấy bộ dạng người kia như con nít, dậm chân, thật sự thua nàng mà. Tiến đến, môi chạm nhẹ lên đôi môi cách mình không xa kia, sau đó lại lui bước, nhưng lập tức bị ôm. Nụ hôn kia càng thêm sâu sắc, ánh mắt cô trừng lên nhìn Đạm Đài Dạ Vũ đang nghiêm túc hôn mình. Nhìn thấy ánh mắt thâm tình thì sửng sốt, trong lòng cũng ấm áp. Vùi đầu chú tâm vào nụ hôn sâu này. Đinh, một tiếng, thang máy mở ra. Lâu Hướng Tịch kinh ngạc, không để ý đến thần sắc tức giận của Đạm Đài Dạ Vũ, đẩy nàng ra xoay người. Vừa lúc nhìn thấy Đạm Đài Tuyền Ki và Mạc Tử Hàm đi đến, từ trong thang máy đi ra. Nhìn thấy Lâu Hướng Tịch bối rối, cùng với sắc mặt không tốt của Đạm Đài Dạ Vũ, Mạc Tử Hàm nắm chặt tay Đạm Đài Tuyền Ki, hạ giọng nói nhỏ, Tuyền Ki, sao cô của chị làm như chưa thỏa mãn du xê vỏ y gờ vậy? Đạm Đài Tuyền Ki liếc cô một cái, quay mặt nhìn bạn tốt mình mặt đỏ bừng, rút tay bị nắm ra, cũng hạ giọng nói, một lát nữa không cho em chọc ghẹo cô và Hướng Tịch. Ác, Mạc Tử Hàm sửng sốt, bật cười. Tuyền Ki thật là càng ngày càng hiểu cô. Hướng Tịch, lâu quá không gặp nha. Tuyền Ki, Lâu Hướng Tịch nhìn vẻ mặt tươi cười của bạn tốt. Thật không thể xác định được nàng có thấy mình và Đại Băng Sơn hôn nhau hay không. Thực sự rất chột dạ. Đầu mì tôm, tôi phát hiện chị càng ngày càng mì tôm. Mạc Tử Hàm cười xấu xa quét mắt nhìn Đạm Đài Dạ Vũ đang ôm ngực đứng ở một bên. Chạy đến trước Đạm Đài Tuyền Ki ôm lấy Lâu Hướng Tịch. Sau đó thấp giọng nói bên tai cô. Đi chết đi. Lâu Hướng Tịch nghe được câu này, có chút giận dữ vỗ đầu cô. Đang muốn nói gì đó thì nhận thấy sau lưng một trận rét lạnh. Mạc Tử Hàm nhìn thấy ánh mắt bực mình của Đạm Đài Dạ Vũ. Khóe miệng nhếch lên muốn tiếp tục. Thì lỗ tai đã bị hung hăng kéo lên. Tuyền Ki. Đau, ngoan ngoãn buông tay, buồn rười rượi, tay hơi hơi xoa xoa lỗ tai của mình. Mạc Tử Hàm đáng thương đối diện nhìn con người bình tĩnh của Đạm Đài Tuyền Ki. Nhìn thấy bộ dáng đáng thương kia, Đạm Đài Tuyền Ki có chút hối hận thu tay. Muốn giúp cô xoa xoa, lại nhịn xuống, liếc cô một cái. Thực không rõ Mạc Tử Hàm muốn làm cái gì, cứ muốn kích thích cô. Lâu Hướng Tịch trộm nhìn vẻ mặt lạnh lẽo Đạm Đài Dạ Vũ. Thấy ánh mắt chết cóng người không đền mạng. Nuốt một ngụm nước miếng. Sao lại thấy được Đại Băng Sơn đang tức giận. Hướng Tịch, đi với tôi đến văn phòng. Hai người các người làm gì thì làm đi. Đạm Đài Dạ Vũ giữ chặt tay Lâu Hướng Tịch kéo cô đi đến văn phòng của mình. Trước khi đi còn trừng mắt có ý cảnh cáo Mạc Tử Hàm. Đạm Đài Dạ Vũ cảm giác mình rất dễ tức giận. Hôn môi một nửa bị cắt ngang. Hướng Tịch còn để tên Mạc Tử Hàm kia chiếm tiện nghi. Em xem, cô tức giận. Đạm Đài Tuyền Ki nhìn thấy cô của mình và bạn tốt đi vào văn phòng xong liền lên tiếng. Quay mặt nhìn thấy Mạc Tử Hàm cười mờ ám. Nâng tay hung hăng nhéo hông cô. Em thật là biết rõ quan hệ của cô và Hướng Tịch là gì. Còn làm trò ôm Hướng Tịch trước mặt cô. Không biết cô cũng sẽ ghen sao. Tuyền, Mạc Tử Hàm hút một ngụm khí lạnh. Không để ý đến tay đang nhéo mình. Chờ mặt đần ra nhìn sát đạm đài Tuyền Ki. Chỉ có cô chị ghen. Tuyền Ki không ăn dấm sao? Đạm đài Tuyền Ki nhìn Mạc Tử Hàm vài giây. Bỗng nhiên lộ ra nụ cười mỹ lệ. Làm cô choáng váng. Tay bên hông cô càng tăng thêm lực. Nếu Tử Hàm biết, vậy sao còn muốn ôm Hướng Tịch đây? Nói xong câu đó, đạm đài Tuyền Ki đẩy Mạc Tử Hàm ra. Cứ vậy đi về phòng làm việc của mình. Tôi biết sai rồi. Mạc Tử Hàm tung tăng đi theo sau. Mặt tươi cười. Đóng lại cửa phòng làm việc xong là bắt đầu làm nũng. Tuyền Ki, tôi biết tôi sai rồi mà. Ai nha, đừng có không để ý đến tôi. Chị không để ý đến tôi thật đau lòng. Tuyền Ki, đạm đài Tuyền Ki tùy ý để Mạc Tử Hàm ôm mình. Nghe cô cứ lải nhải bên tai mình. Trong lòng trộm cười, nhưng trên mặt lại lạnh nhạt không thay đổi. Tay cũng không ngừng phê duyệt văn kiện. Phát hiện mình làm nũng không có nửa điểm hiệu quả. Mạc Tử Hàm ô miệng. Sau đó xoay xoay. Lộ ra ý cười xấu xa. Ô, em. Thân mình bị kéo đến một bên. Đạm đài Tuyền Ki cau mày muốn nói cái gì lại bị hôn mạnh. Người này. Trong mắt hiện lên một tia sủng nịch. Nghiêng thân mình. Tay cũng ôm lấy cổ Mạc Tử Hàm. Nhắm mắt lại cùng cô hôn nhau. Mà lúc này, ở văn phòng chủ tịch, tình huống cũng giống như vậy. Chỉ có khác nhau duy nhất là Lâu Hướng Tịch vừa mới kéo vào văn phòng đã bị hung hăng hôn. Ngay cả cửa cũng chưa kịp đóng. Hai người hôn đến một nửa mới đến đóng cửa lại. Ngoài cửa sổ trời quang mây, trong vắt, ánh mặt trời sáng chói. Lúc này, trong căn cứ thành phố C, Trịnh Thành Huy nắm điện thoại. Cau mày suy nghĩ chốc lát mới lên tiếng. Nếu không, để Tử Hàm đến bảo vệ bộ trưởng đi. Vâng, tôi vốn nghĩ không cần. Nên mới cho đứa bé này nghỉ. Ha ha, để em ấy bảo vệ nhất định không còn gì tốt hơn. Vậy các người xử lý bên kia. Điều động nhân lực xong. Tôi sẽ kêu Tử Hàm đi qua. Cứ vậy đi. Trịnh Thành Huy để điện thoại xuống. Ngắm nhìn khung cảnh sau cửa sổ. Nhớ đến năm đứa nhỏ ngủ ngây ngốc một mảnh ngày đó. Trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp. Mà ngoài cửa, Chu Tài luôn đứng ngoài cửa nghe lén Trịnh Thành Huy nói chuyện. Sau khi hắn cúp điện thoại, Chu Tài nhìn bốn phía. Xem như không có việc gì rời đi. Đêm khuya, ngục giam bí mật bộ an ninh. Vân Thịnh và đạm đài Dạ Thiên bị tách ra giam ở bên trong. Không để ý đến Vân Thịnh nói đều. Đạm đài Dạ Thiên chỉ trầm mặc như suy nghĩ cái gì. Muốn đi ra ngoài sao? Một âm thanh trầm ồn vang lên. Làm đạm đài Dạ Thiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Thấy người đang đứng trước mặt càng ngạc nhiên hơn. Là ông, muốn đi ra ngoài sao? Dẹp bỏ đạm đài Dạ Vũ và đạm đài Tuyền Ki. Đương nhiên, tôi sẽ giúp ông. Vì sao? Cùng nhau có lợi. Sau khi đạm đài Dạ Thiên nghe được câu này xong, nhìn chằm chằm vào mặt người kia. Sau đó lộ ra nụ cười âm hiểm. Hy vọng hợp tác vui vẻ. Như vậy, ông chỉ cần. Vài ngày sau, phiên tòa định tội cuối cùng của đạm đài Dạ Thiên và Vân Thịnh. Bị cáo Vân Thịnh và đạm đài Dạ Thiên. Từ năm 2001 bắt đầu cấu kết cùng người Di Quốc bán vũ khí đạn dược. Qua điều tra xét xử, thẩm phán phán quyết như sau. Căn cứ luật hình sự điều 125 quy định. Chế tạo, mua bán, vận chuyển, gửi bưu điện phi pháp các loại súng ống, đạn dược, chất nổ, từ 3 năm đến 10 năm. Phạt tù có thời hạn. Phạm tội nghiêm trọng. Từ 10 năm trở lên, tù chung thân hoặc tử hình, căn cứ luật hình sự điều 102 quy định, cấu kết người nước ngoài, làm nguy hại chủ quyền đất nước, không an toàn lãnh thổ, phạt tù chung thân hoặc 10 năm tù có thời hạn, xét thấy bản án của bị cáo có tình tiết nghiêm trọng. Phán xử Vân Thịnh, đạm đài Dạ Thiên, tử hình, Mặt chánh án không chút thay đổi đưa ra quyết định. Bỗng nhiên lại bị Đạm Đài Dạ Thiên cắt đứt. Tôi không phục, tôi không phải chủ mưu. Chủ mưu là một người khác. Các người không bắt được họ nên bắt tôi. Tôi không phục. Vài cảnh sát mặc Âu phục bình thường. Ngồi bên cạnh Bồi Thẩm Đoàn. Trong mắt hiện lên hàn quang. Trong lúc nhất thời, tòa án ồn ào một mảnh. Bộ dáng quan tòa kinh sợ nhìn mấy người ở bên cạnh Bồi Thẩm Đoàn. Sau đó nghe được gợi ý mở miệng nói. Xét thấy bản án có tính đột phá. Hình phạt sẽ được áp dụng sau khi điều tra lại một lần nữa. Kết thúc phiên tòa. Vội vàng kết thúc phiên tòa. Vội vàng tản đi. Vân Thịnh kinh ngạc nhìn Đạm Đài Dạ Thiên. Lại bị hắn nheo mắt cảnh cáo. Cái gì cũng không được nói. Hai người bị đưa đi khác chỗ. Mấy người ngồi bên cạnh Bồi Thẩm Đoàn cau mày lên tiếng. Đạm Đài Dạ Thiên, ông vừa nói có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Nói cho ngươi biết, bán vũ khí không phải chỉ có mình ta và Vân Thịnh tham gia. Chúng ta chỉ là con tôm nhỏ. Người điều khiển chân chính là Đạm Đài Dạ Vũ và Đạm Đài Tuyền Kỳ. À, người đeo kính đen có chút hăng hái nhìn hắn. Vậy sao trước giờ ông không nói? Đạm Đài Dạ Vũ là muội muội của tôi. Đạm Đài Tuyền Kỳ là cháu gái của tôi. Tôi lại là nam tử duy nhất trong dòng họ. Đương nhiên phải bảo vệ bọn họ. Đạm Đài Dạ Thiên hiên ngang lẫm liệt nói. Giả vờ không nhìn thấy ánh mắt xem thường của mấy người kia. Nam tử đeo kính cười cười. Nói thêm, vậy sao hôm nay ông lại nói ra? Không cần phải bảo vệ bọn họ nữa sao? Bởi vì bọn họ nói rằng sẽ nghĩ biện pháp cứu tôi. Nhưng đến nay lại không có động tĩnh gì. Còn bị phán án tử hình. Mạc Tử Hàm kia có nói rõ ràng là sẽ giúp tôi. Hai người ngồi bên cạnh nghe được tên Mạc Tử Hàm trừng to mắt. Người bên phải tức giận. Ông không được vu khống. Tên Mạc Tử Hàm này là nhân tài tích cực bên bộ. Làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Vu khống. Đạm Đài Dạ Thiên lạnh lùng cười cười. Nhìn người bên phải nói. Cậu đi điều tra quan hệ của Mạc Tử Hàm và Đạm Đài Tuyền Kỳ xem. Bọn họ là đồng tính luyến. Đạm Đài Dạ Thiên, không được ăn nói lung tung. Người ngồi bên trái rốt cục không nhịn được nữa. Cau mày nói, nhưng trong lòng lại có chút tin tưởng. Nghe nói Mạc Tử Hàm và người tên Đạm Đài Tuyền Kỳ kia từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Hơn nữa, Mạc Tử Hàm như vậy, cảm giác nên ở cùng nữ nhân mới đúng. Hừ, các người làm quan tất nhiên bao che cho nhau. Tôi đây không có lời nào để nói. Đạm Đài Dạ Thiên không để ý đến hai người. Mà nhìn thẳng người đeo kính lên tiếng. Nam tử đeo kính lộ ra nụ cười rất khó phát hiện. Hắn sao có thể che chở cho Mạc Tử Hàm đây? Cách chương.